Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 265 thứ 264 chương chuyện không liên quan ngươi. Sáng sớm, sương chiều tỏ khắp, chân trời tia nắng ban mai tiệm lộ, Nguyệt Nhi một đêm đâu ngủ được không an ổn, nàng luôn luôn cũng có dậy sớm thói quen, mỗi ngày Nhi liền muốn sáng, đứng dậy hạ giường, đơn giản rửa mặt chải đầu qua đi. Ở giao hoa điện phụ cận dạo qua một vòng, mỗi ngày đều là như thế, dọc theo hành lang gấp khúc một đường thong thả hành tẩu. Bất giác đi tới hoàng hậu nương nương cửa tẩm điện, bước trên thanh bậc thang bằng đá, nhìn đêm qua chính mình sở đứng thẳng vị trí, dừng một chút thân tình, ngước mắt nhìn quanh lại không có phát hiện Sở Huyễn Giật thân ảnh. Trong ngày thường hắn đều là tới giờ thìn vừa rồi ly khai. Nguyệt Nhi hướng về phía lính hầu hỏi, "Uy, các ngươi đầu đâu?" Hồi trung cung nhân, là như thế này, đêm qua hoàng tiến lên đây, sáng nay lên triều vừa rồi ly khai. Hoàng thượng thấy Sở Đô úy thân thể khó chịu, thế là đem Đô úy mang đi, đêm qua chính mình tự mình đi ngự thư phòng truyền tin tiên. Hoàng tiến lên đây giao hoa điện qua đêm kia lại bình thường bất quá chuyện. Còn hắn sao? Mình đã dơ cao đánh khẽ, một đại nam nhân sẽ không liên điểm này khổ đồ ăn không hết đi. Nguyệt Nhi thật đúng là đánh giá cao hắn, kia độc đối với Nguyệt Nhi đến nói không đáng kể chút nào. Thế nhưng đối với người thường đến nói, không có đem ra thịt cọ tươi máu chảy đầm đìa, kia đã rất khó được, không có nhìn thấy hắn, trong lòng không hiểu cảm thấy đâu không thoải mái, bây giờ nương nương còn chưa khởi giường. Xoay người muốn chạy, liền nghe thấy cửa phòng phi bị đẩy ra, Tô Oản đã tỉnh lại, đêm qua ôm ở Kỳ Hàn trong lòng một đêm an ổn. Không biết khi nào ngủ, tỉnh lại lúc mình đã nằm ở trên giường, Kỳ Hàn không biết khi nào ly khai, kia thuốc dưỡng thai bên trong thêm an thần thuốc hay, Tô Ngọc bây giờ còn đang mê man, lúc này thấy nàng như vậy ngủ, Lăng Ngạo Thiên còn đang thiên lao, trong lòng thật là khó chịu. Bất quá phu quân Kỳ Hàn đã nghĩ tới giải cứu phương pháp. Tô Oản là nghe thấy bên ngoài phòng Nguyệt Nhi thanh âm vừa rồi khởi giường. Nhẹ giọng nói, Nguyệt Nhi mau vào đi. Nguyệt Nhi đi vào, hầu hạ Tô Oản trang điểm. Các nàng tên là chủ tớ, thật là tỉ muội, nàng đối với mình cùng tiểu tử thân hảo Tô Oản đâu nhớ. Nàng cũng không có tính toán muốn nàng một đời đô ở lại chính mình được bên người. Nàng hẳn là có thuộc với hạnh phúc của mình, tựa như tiểu chiêu như nhau. Hôm nay là tam đứa nhỏ mẫu thân, đường đường an quốc đại tướng quân phu nhân. Đêm qua thấy nàng cùng Sở Huyễn Giật cùng nhau, ngắm trăng, hai người sợ là có chút tâm tư. Bây giờ Nguyệt Nhi tuổi tác cũng không nhỏ, kia Sở Huyễn Giật nhìn như một người thành thật, sợ nàng bỏ lỡ hảo nhân duyên. Vươn tay kéo Nguyệt Nhi tay, Nguyệt Nhi ngồi xuống. Bồi ta trò chuyện, Nguyệt Nhi cúi đầu ngồi xuống, không biết nương nương có lời gì muốn nói. Tô Oản cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói, Nguyệt Nhi ngươi cảm thấy Sở Huyễn Giật người này thế nào? Nguyệt Nhi thần tình ngẩn ra, khóe miệng miễn cưỡng xả ra một mặt thoải mái. Nương nương, Nguyệt Nhi tuy cùng hắn cộng thị một chủ, cũng không quen biết. Tô Oản thấy Nguyệt Nhi lảng tránh, dừng một chút thần tình. Nguyệt Nhi, nếu có một ngày ngươi gặp được thích nhân, liền cho hắn đi đi, ta là tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi. Nguyệt Nhi thần tình hoang mang đạo. Nương nương, Nguyệt Nhi không có thân nhân, không có bằng hữu, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ nương nương muốn đuổi Nguyệt Nhi đi sao? Ngoặc kép, Nguyệt Nhi, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta nữ nhân cuối quy thúc liền là cả cùng một cái hảo nam nhân. Sinh con của mình, cùng hòa thuận vui vẻ lạc sống qua ngày. Tô Oản căn bản cũng không biết Nguyệt Nhi vô pháp tái sinh dục, thuần khiết bị hủy việc, nàng là một phen hảo tâm, nói thế lại mà lại chọc chúng Nguyệt Nhi đau đớn. Nương nương, ngài đói bụng không? Nguyệt Nhi cho ngài lộng một ít thức ăn đi. Nguyệt Nhi nhẫn lệ, không quay đầu lại chạy vội ra. Tô Oản thấy nàng chạy vội ra, cho rằng nàng là ở xấu hổ. Không khỏi lắc đầu hít miệng một mạch, Nguyệt Nhi lại là trực tiếp chạy hành lang gấp khúc một đường chạy băng băng. Tìm một chỗ không người góc, ngồi dưới đất thất thanh khóc giống. Nàng là cái chẳng lành nhân, tất cả thân nhân đều chết, thuần khiết tẫn hủy, lại là một không trọn vẹn người. Nàng không xứng ủng có hạnh phúc, nàng chỉ phối cô độc sống quãng đời còn lại. Cần gì phải hại người hại mình? Sở Huyễn giật cầm hoàng thượng lệnh bài đi trong hoàng cung phụ trách trực đêm ngự y chỗ đó. Làm châm lấy thuốc, mặt đã không ở thương khởi ửng hồng khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là kia da lý thịt ngoại vẫn như cũ ngứa đau. Trong tay cầm 6-7 cái thảo dược bao, liên phục tam tề là được trị tận gốc. Hắn vội vã ở giờ thìn trước gấp trở về. Mặc dù có hoàng thượng mệnh lệnh ly khai, hắn luôn luôn ngay thẳng, hay là muốn tiến hành giao tiếp ban, hướng phía bên cạnh vòng qua hành lang gấp khúc, bừng tỉnh gian hắn hình như nhìn thấy Nguyệt Nhi thân ảnh. Trong ngày thường Nguyệt Nhi luôn luôn hung dữ bộ dáng, thế nào nhìn khóc được thê thảm như thế, trong lòng không hiểu lộn xộn, có chút trống trơn, thấy nàng khóc khóc mình không phải là nên cao hứng mới đúng. Sao, kia độc tính thật đúng là lợi hại. Lúc này ngay cả trong lòng đâu cũng cùng nhau ngứa đau. Liễm hơi thở chậm rãi chiều nàng đi vào. Nguyệt Nhi khóc hơi thở hỗn loạn. Trong mắt sưng đỏ, một đôi màu đen ủng xuất hiện ở trước mặt. Thân ảnh cao lớn đem nàng toàn bộ bao lại. Nguyệt Nhi nâng lên dưng dưng trong mắt nhìn hắn. Ngươi tới làm cái gì? Là tới nhìn ta cười nhạo sao? Sở Huyễn giật cuộc đời khó gặp nhất nữ nhân khóc. Có thể nói cho ta. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nguyệt Nhi phủi dụng con ngươi chung vệt nước mắt. Chuyện không liên quan ngươi, đứng lên muốn chạy. Lại bị hắn trực tiếp kéo. Ta muốn biết xảy ra chuyện gì? Buông ta ra, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tốt nhất đừng tới trêu chọc ta. Vươn tay một phen đẩy ra Sở Huyễn giật. Trong tay hắn thảo dược bao rơi xuống đầy đất. Sở Huyễn giật xác thực không có đuổi theo ra ngoài. Hắn không biết muốn cái gì dạng lý do đuổi theo nàng. Trong lòng kia phân đau đớn vậy mà phát đại, nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sở Huyễn giật ban ngày lý là không dùng đang làm nhiệm vụ. Phục quá dược đã cảm giác ngứa đau giảm đi rất nhiều. Hai tay đặt đỉnh đầu, nằm ở giường thượng lại là ngủ không được. Trước mắt luôn luôn nghĩ Nguyệt Nhi khóc lúc kia tê tâm liệt phế thê thảm mô dạng. Nàng mấy lần tam phiên hại chính mình, ngay cả này một thân ngứa đau đều là do nàng ban tặng. Thế nhưng thấy nàng khóc trong lòng ủy khó chịu, vô pháp ngủ say, lường trước lúc này muội muội hẳn là trở lại Ngọc Lân Điện. Ngọc Lân trong điện, Hồng Tụ sẽ dạy hai đứa bé bối tập lão sư lưu lại công khóa. Trương ma ma đương nhiên là biết được Sở Huyễn giật là Hồng Tụ ca ca. Vẫn đều là mở một con mắt bế liếc mắt một cái. Sở Huyễn giật hôm nay thấy Kim Qua vậy mà chưa có tới. Muội muội, hôm nay thế nào không thấy Kim tướng quân ca? Hắn tới hay không quan ta chuyện gì? Không đến trái lại bên tai thanh tịnh một chút, Kim Qua phụng hoàng thượng mệnh lệnh xuất cung làm. Việc, ngươi bây giờ ngại phiền, trái lại hắn sau này không tới. Ngươi sợ là còn có thể tư hắn đến, khi ta cử chỉ điên rồ sao? Hội hy vọng hắn đến, Sở Huyễn giật tới là có chuyện nghĩ không ra. Bên người chỉ có muội muội này có thể nói tâm sự. Thần sắc trở nên ngưng trọng, hắn trải qua vừa lên buổi trưa suy tư. Hắn cảm giác mình sợ là thật ở tự mình đa tình. Muội muội, ca ca muốn hỏi ngươi, nữ nhân đều thích gì dạng nam nhân? Hồng Tụ lại là xì một tiếng cười khởi đến, ca ca lúc nào đổi tính, ca ca, ban ngày ban mặt ngươi không phải là mộng du tới chỗ của ta đi. Hồng Tụ, đừng làm rộn, ca ca là rất nghiêm túc hỏi ngươi nói, Hồng Tụ túc khởi xinh đẹp nho nhã chân mày. Thuận miệng đáp, hẳn là chỉ lịch sự nho nhã nam tử, Hồng Tụ không thích thô lỗ bá đạo, nếu như nói cô gái kia không phải dễ đối phó nhân. Nên làm như thế nào? Hồng Tụ kinh ngạc, ca ca, ngươi sẽ không thích thượng một cái cọp mẹ đi. Hừ, ca ca chính là tính tình thái mềm nhũn, đối phó nữ nhân như vậy nhất định phải lấy bạo chế bạo. So với nàng càng hung hãn, Sở Huyễn giật thần tình bị kiềm hãm. Thực sự muốn như vậy không? Hai đứa bé nhìn như đang đùa đùa giỡn, vẫn ở nghe trộm hai người nói chuyện. tiểu tử thần đồng môn vô kỵ đạo, thần nhi biết nên làm như thế nào? Dùng miệng thân a, phụ hoàng chính là như vậy thích ta mẫu hậu. Thần nhi vụng trộm nhìn thấy thật nhiều hồi đâu, hồng tụ lại là nhớ lại kim qua cái kia bá đạo hôn. Bây giờ nghĩ khởi còn cảm thấy chán ghét, ách, tiểu hài tử nhưng không cho nói bậy, bên cạnh tiểu tử Quỳnh đạo. Hồng tụ, kim tướng quân thường đến chúng ta viện, ta thường hỏi hắn tại sao tới Ngọc Lân Điện, hắn nói quan quan sư cưu tại Hà Chi Châu, hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, hắn nói hắn chính là quân tử, hồng tụ chính là thục nữ, ta tuy nghe được không hiểu lắm, lại cảm thấy có vài phần đạo lý, a. Trời ạ, hiện tại tiểu hài tử đô đang suy nghĩ gì? Da mặt của hắn thật đúng là đủ hậu, một chỉ hội cường hôn, cưỡng ép mang đến nhân đại buổi tối thượng phòng đỉnh ngắm trăng nhân. Trên đời cũng chỉ có hắn một, cũng không biết xấu hổ nói mình quân tử, ngoài cửa có nhân kêu. Sở khung nhân Bắc Tây tứ sở Liễu Nhứ Nhi cô nương cầu kiến, sở huyễn giật thấy muội muội có khách. Nhân, kia muội muội. Chúng ta ngày khác lại tán gẫu, ca ca liền đi trước. Liễu Nhứ Nhi ở tiền thính nhìn chung quanh. Ở đây bày biện hoa mỹ, cung điện lại cao lại rộng lớn. Hồng tụ lần này thực sự là thăng chức rất nhanh. Xa xa nhìn thấy hồng tụ theo một màu ngân sam, tuấn tú nam tử đi ra. Ca, ta sẽ không tiễn ngươi, kia muội muội, ta đi rồi. Liễu Nhứ Nhi một bộ hoa si bộ dáng nhìn sở huyễn giật rời đi bóng lưng. Hoa, nguyên lai hồng tụ ca ca lại là như thế đoan chính một người. Hết chương.